Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, không công mà lui. Vào thời khắc này, kinh biến chợt sinh ra. Ở một tòa toàn thân cự nhạc đen nhánh bên trên, có một bức vàng óng ánh sách cổ vọt lên, trôi nổi ở trong hư không, lưu động huyền bí mật khí cơ. Có một cỗ áp lực mênh mông, cỗ uy áp quá cường đại. Sách cổ vừa mới xuất hiện, vạn cổ tất cả thiên địa rung động, chí cường cực đạo ba động quét sạch tứ phương, san bằng càn khôn. Sách cổ phía trên, cực đạo khí cơ lưu truyền, cùng đế trận cộng minh. Mặc dù sắc mặt cái cửu u cũng thay đổi, một cỗ tồi khô lạp hủ uy thế cuốn tới, trấn áp tất cả, phong cấm chư thiên ý cảnh đang diễn hóa. Dù cho là một tôn đại đế tới đây đều muốn né tránh. Sách cổ chậm rãi đè xuống, có một loại vô thượng đại đạo khí tức đang tràn ngập. Mặc dù cái cửu u khai sáng ra độ kiếp tiên khúc cực kỳ bất phàm, nhưng cũng là rơi vào hạ phong, bị bước phải từng bước lui ra phía sau. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, ma bình phá không mà đến, rơi xuống cái cửu u trong lòng bàn tay, bộc phát ra vô tận uy áp, trực tiếp cùng sách cổ cầm cự được, khó phân cao thấp. Cuốn sách cổ này tên là Phong Thần Bảng, là ngày xưa Vô Thủy Đại Đế luyện chế, giống như là Vô Thủy Đại Đế một cái tay đè xuống. Uy lực mạnh khó mà phỏng đoán, nhưng là Thôn Thiên Ma Quán cũng không phải loại lương thiện. Từ Ngoan Nhân Đại Đế đời thứ nhất nhục thân luyện chế mà thành. Bên trong càng là có nữ đế một bộ phận thần thức. Nếu là thật triệt để khôi phục, nên có đời thứ nhất nữ đế bộ phận thần uy. Đáng tiếc là, nơi đây là thánh nhai ở tại, có Vô Thủy Đại Đế lưu lại đế trận, xem như Phong Thần Bảng sân nhà, tương tính tương hợp, uy năng bằng thêm một thành, song phương giữ lẫn nhau, tương xứng, trong lúc cấp thiết khó ra kết quả, mà nhưng vào lúc này, từ Phong Thần Bảng dâng lên tòa kia cự nhạc đen nhánh phía trên, đột nhiên, vô tận sương mù xông ra. Cùng một cỗ tuyệt thế xâm nhiên sát cơ tràn ra, giống như là có cái gì cổ sinh vật đã thức tỉnh một dạng. Một loại cùng trong rằng co song phương hoàn toàn khác biệt cực đạo ba động truyền ra. Dung chuyển đến cả tòa thánh nhai đều có chút bất ổn. Giống như có đồ vật gì tại run nhẹ. Tuyệt thế sát cơ tràn ra, như tháng chạp ngày đông giá rét mùa giáng lâm. Phảng phất 10 vạn dặm băng phong, 100 vạn dặm tuyết bay. Vô Thủy Tiểu Nhi, trong mơ hồ, một đạo mơ hồ sóng thần thức truyền ra, tại Cơ Hoàn Vũ cùng cái cửu u bên tai tiếng vọng. Lập tức để sắc mặt của hai người cũng thay đổi, xoẹt, in vào trong thánh nhai đế trận bên trên, có ngàn vạn đạo tế tuyến xen lẫn, Phong Thần Bảng bên trên kim quang vạn đạo, ngưng tụ như là nước chảy, trấn áp vạn cổ cực đạo vĩ lực chảy xuôi, chậm rãi trấn áp tại tòa kia trên cự phong. Cổ sát cơ kia mới chậm rãi rút đi. Này tòa đỉnh núi, cái cửu u nhớ lại địa đồ, là có cửu bí sơn phong. Giờ phút này, bởi vì sách cổ tựa hồ tại trấn áp cái gì tình huống, cái cửu u ngược lại là có chút chiếm thượng phong. Nhưng là hắn cũng không có cái gì tiếp tục đẩy tới ý nghĩ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cuốn sách cổ kia là đang trấn áp cái gì. Nếu là bởi vì nhất thời sảng khoái, phá vỡ tầng tầng đế trận, lấy được hành tự bí, lại thả ra một tôn bị phong cấm vạn cổ đại ma đầu, đó mới gọi phiền phức đâu. Huống chi, cửu bí nơi đó hung hiểm khó lường, có vô cùng lớn nguy cơ. Trầm ngâm hồi lâu, cái cửu u nhẹ nhàng thở dài. Thôn Thiên Ma Quán ở trong tay của hắn bộc phát ra vô số tiên quang, sinh sinh ở bên trong đế trận mở ra một cái thông đạo, nối thẳng ngoại giới, mang theo Cơ Hoàn Vũ chui ra khỏi thánh nhai. Tấm kia kim quang chói mắt Phong Thần Bảng không có truy kích, mà là phối hợp với đế trận phong cấm bất tử đạo nhân nguyên thần. Trở ra thánh nhai, sắc mặt hai người đều không tốt nhìn. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là rõ ràng, kiếp trước thời điểm vì sao cái cửu u lúc ban đầu thời điểm không có thể lấy được hành tự bí. Cái này thật sự là một loại lưỡng nan cục diện. Cuốn sách cổ kia phía dưới phong ấn cái gì, cái cửu u tự nói. Đế trận tăng thêm một kiện không kém hơn đế binh chí bảo. trấn áp tại ngày xưa đại thành thánh thể táng thân chỗ. Trong đó quá nhiều gút mắc. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là trong lòng rõ ràng. Chỉ là có chút đồ vật khó mà giải thích. Ngược lại là từ một phương diện khác nhắc nhở một câu. Mới vừa nghe được cái kia bị trấn áp tồn tại hô một câu vô thủy tiểu nhi. Xem chừng là ngày xưa vô thủy đại đế trấn áp địch thủ đi. Vô thủy đại đế sao? Cái cửu u một trận suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là ai bị trấn áp? Ngày xưa đại thành thánh thể tử vong chẳng lẽ cùng tương quan lại? Nếu có thể trấn áp, lại vì sao không giết ta? Phải ở lại chỗ này tìm hiểu một chút cái này đế trận biến hóa. Trầm tư một lát, cái cửu u hướng về phía Cơ Hoàn Vũ giao phó nói. Hài tử, ngươi ở nơi này bên trong hồng trần du lịch một chút. Là trảm đạo làm chuẩn bị đi. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Liền rời đi nơi đây. Hành tàu tại đông hoang đại địa bên trên. Cơ Hoàn Vũ cũng là một trận đau đầu. Vốn cho là, cái cửu u có thể sánh vai một tôn tầm thường cổ chi đại đế. Ra vào thánh nhai nên thông suốt. Kết quả ra như thế một đống vấn đề. Vô thủy lưu lại thủ đoạn đơn giản mạnh đến mức có chút quá đáng. Nghĩ lại, ngược lại là cảm thấy đây là ngoài ý liệu. Hợp tình lý, Hắc Hoàng đã từng nói. Phong thần bảng là phong ấn chi thánh vật. Đưa nó để lên về sau. Chẳng khác nào vô thủy đại đế một cái tay đè ở núi cao màu đen bên trên. Mặc dù thần minh đến rồi đều không triệt. Mà vô thủy đại đế một cái tay là khái niệm gì? Diệp Phàm sống đến đời thứ 7 thời điểm. Ở trong mắt Hắc Hoàng, mới là có thể sánh vai vô thủy đại đế. Coi như Hắc Hoàng là vô thủy trung cực fan hâm mộ. Trong này trình độ cũng không nhiều. Dù sao, tại Diệp Phàm đời thứ 5 thời điểm, chính là một ngón tay để một tôn thời kỳ tột cùng đại đế sập tiệm. Khiến cho ho ra đầy máu, bay tứ tung mà đến. Đụng nát cũng không biết bao nhiêu tinh thần. Ngã xuống tại vũ trụ biên hoang. Khi đó Diệp Phàm chính là hỗn độn thể loại thể chất này. Cùng vô thủy tiên thiên thánh thể đạo thai sánh ngang. Cho nên cái cửu u chuyến này không thể thành công mới là bình thường. Trên thực tế, nếu không có phong thần bảng còn muốn trấn áp bất tử đạo nhân nguyên thần đạo quả. Không có cách nào toàn lực ứng phó. Dù có thôn thiên ma quán nơi tay. Hai người đều muốn chật vật mà quay về. Đương nhiên, nếu là thôn thiên ma quán cực điểm thăng hoa, kết quả tự nhiên là nói khác. Phiền phức a, Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng. Điều này có thể dính đến thời gian lĩnh vực hành tự bí hắn rất trông mà thèm. Nhưng là, muốn chân chính chiếm được bên trong, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Có lẽ, Cơ Hoàn Vũ đột nhiên như có điều suy nghĩ. Ta có thể tìm được trong Tử Sơn Hắc Hoàng, có phối hợp của nó, nơi này đế trận liền không thành vấn đề. Thánh nhai vấn đề của nơi này, trên thực tế là đế trận cách trở. Nếu là xông vào, đế trận bị buộc đến cực hạn liền sẽ dẫn tới phong thần bảng. Như nắm giữ trận đồ, theo lấy con đường của tiêu chuẩn hành tẩu, liền sẽ không dẫn phát lớn như vậy xung đột. Ngược lại là đầu này tham lam đại hắc cẩu. Có thể hay không ở thời đại này xuất thế đâu? Cơ Hoàn Vũ trầm tư một chút. Nên sẽ không, ngay cả đấu chiến thánh vương đem nó biến thành đuôi chọc. Cũng không có lựa chọn ra đời tu hành lấy lại danh dự. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt đại phóng thần quang. Không đúng, ta làm sao đã quên nàng? Vô thủy tuy mạnh, trên thế giới này cũng không phải vô địch chân chính. Chung quy có người có thể cùng hắn tiến hành sinh tử đối kháng. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ cấp tốc khởi hành, một đường hướng về Đông Hoang Nam Vực mà đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.